Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, ác mộng, vũ khí tràn ngập, Lương Thành cố gắng trợn to hai mắt, cũng chỉ có thể loáng thoáng nhìn đến phụ cận đen xì rừng cây. Bốn phía giống như có đồ vật gì nhúc nhích mà động, phát ra tới một số âm thanh kỳ quái, chỉ cảm thấy dưới chân núi đá ướt sũng, trong không khí tản ra nồng đậm mùi tanh. Ngay tại hắn kinh hoàng thở hổn hển, không biết làm sao thời điểm, bỗng nhiên tại trên đường đi hiện ra vô số con mắt màu xanh lục. Những thứ này ánh mắt chính để đó xanh dờn ánh sáng. Chậm rãi dựa đi tới. Chà a, Lương Thành dọa đến quát to một tiếng. Co cẳng liền chạy, thế nhưng là cảm thấy hai chân giống như dẫn thủy lợi. Nặng nề vô cùng, làm sao cũng chạy không nhanh. Lúc này hắn gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, toàn thân tóc gáy dựng đứng. Công tử, Lương Thành chỉ cảm thấy một trận lay động, rốt cục tỉnh lại, mở to mắt, trông thấy nha hoàn Mai Hương lo lắng địa nhìn lấy chính mình. Không khỏi than một hơi, chỉ cảm thấy tay chân rét lạnh, toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Đây là một gian tráng lệ phòng ngủ, ánh nến sáng ngời. Chỉ thấy mới từ trong ác mộng tỉnh lại thiếu niên Lương Thành sắc mặt tái nhợt, bó chặt chăn mền nằm ở trên giường. Tại rộng lớn giường ấn sấn dưới, 13 tuổi thiếu niên nhìn qua hết sức nhỏ gầy, tuy nhiên vẫn là rất mệt mỏi. Nhưng là vừa tỉnh lại Lương Thành cũng không dám ngủ tiếp, trợn tròn mắt một mực nấu đến hừng đông. Thiếu niên Lương Thành làm Vũ Thắng quan tổng binh Lương Phi Vân tướng quân nhỏ nhất con cưng, theo lý thuyết hẳn là tướng môn hồ tử, nhưng hắn lại dài đến mi thanh mục tú, làm người khác ưa thích, còn ốm yếu từ nhỏ nhiều bệnh, thể trạng thua xa cùng tuổi hài tử, hành sự cũng là một bộ thiếu niên lão thành bộ dáng, làm việc luôn luôn không nóng không vội, hoàn toàn không có nửa điểm danh tướng chi hậu phong thái. Nói lên Lương Thành phụ thân Lương Phi Vân, đây chính là Đại Chu quốc tiếng tăm lừng lẫy chiến tướng, quan bái An Viễn tướng quân. Này nhân sinh phải là mặt vuông tai lớn, hai mắt có thần, một bộ ngăm đen râu quai nón bay lả tả ở trước ngực. Xuất thân mặc dù có chút thấp, lại vô cùng cơ trí võ dũng, thể trạng cường tráng, tại 16 tuổi lúc thì tham gia quân ngũ ăn lương. Thêm vào Hách Liên lão tướng quân Phi Hổ Doanh, hai hơn 10 năm qua đánh đông dẹp bắc, kinh lịch to to nhỏ nhỏ hơn 200 lần chinh chiến, cùng đếm không hết sinh tử chém giết, theo một tên thân binh dần dần tập hợp công mà từng bước tăng cao, thẳng đến bị triều đình phong làm An Viễn tướng quân, rất được Hách Liên lão tướng quân thưởng thức, bởi vậy bị ủy thác trách nhiệm trấn thủ cái này địa thế hiểm yếu Vũ Thắng quan, vững vàng thủ giữ Đại Chu quốc Tây Nam môn hộ. Lúc này Lương tổng binh tuổi tác mới 40 tuổi vừa ra đầu, thật sự là tiền đồ vô lượng. Có thể Lương tổng binh tuy nhiên quan vận thuận lợi, nhưng lại cao hứng không nổi. Lúc này chính ngồi ngay ngắn tại trong phủ đại sảnh yên lặng xuất thần, tâm loạn như ma, vì chính mình yêu thương nhất con út thương tâm. Mai Hương, Mai Hương, nghe thấy lão gia kêu gọi chính mình, Mai Hương một bên theo tiếng một bên bận bịu đi lên hầu hạ. Đêm qua tiểu công tử ngủ được thế nào? Cái kia an hồn canh uống không? Lương tổng binh hỏi. Lão gia, Mai Hương bận bịu đáp, công tử gia tối hôm qua vẫn là thấy ác mộng, cũng không chịu uống an thần canh, nói là ăn canh liền sẽ muốn ngủ, ngủ liền sẽ thấy ác mộng, làm sao vẫn là như vậy? Ai? Lương tổng binh nghe vậy thở dài, lắc đầu, phất tay để nha hoàn Mai Hương lui ra về sau, ngồi một mình ở chỗ đó suy đi nghĩ lại. Không khỏi nhớ tới Lương Thành khi còn bé một số việc. Lương Thành tuy là con út, mặt trên còn có một người ca ca một người tỷ tỷ. Có thể mẫu thân hắn là vợ cả địch phu nhân, bởi vậy so con thứ ca ca tỷ tỷ càng thụ sủng ái. Thêm nữa hắn từ nhỏ thông minh lanh lợi, mẫu thân địch phu nhân càng là đem hắn xem như chân bảo. Cầm ở trong tay sợ rơi, ngậm vào trong miệng lại sợ hóa. Tuy nhiên Lương Thành bị gấp đôi mẫu thân sủng ái, có thể nghiêm khắc phụ thân lại không có buông lỏng đối với hắn quản giáo. Sở dĩ không có tạo thành những công tử ca kia quái tính tình, chẳng những không có giá đỡ, ngược lại rất ngoan ngoãn lễ phép. Bởi vậy cùng vợ kế Kakati tỷ nhóm ở chung cũng rất tốt. Cũng là trong phủ hạ nhân, Lương Thành cũng từ trước tới giờ không làm khó dễ đánh chửi. Cho nên cả nhà trên dưới, người người đều ưa thích vị này tiểu công tử. Chỉ là tại Lương Thành 3 tuổi một năm kia qua được một trận quái bệnh. Tuy nhiên không lâu thì chữa cho tốt. Thế nhưng là từ đó rơi xuống cái tật xấu. Cái kia chính là mỗi đêm phía trên chỉ cần ngủ, thì khẳng định thấy ác mộng. Thường xuyên tại trong ác mộng bị hoảng sợ tỉnh. Theo Lương Thành tuổi tác dần dần lớn lên, ác mộng cũng càng ngày càng đáng sợ, càng ngày càng kinh khủng. Thường ở trong mơ bị quái vật truy đuổi đến cùng đường mạt lộ. Bởi vậy Lương Thành quả thực không dám ngủ. Thực sự nhịn không được thì kêu thiếp thân nha hoàn Mai Hương canh giữ ở bên cạnh mình. Phân phó nàng chỉ cần nhìn thấy mình ngủ được một không an ổn liền mau đánh thức. Cứ như vậy, mỗi ngày giấc ngủ không đủ 2 canh giờ. Thân thể chậm rãi đổ xuống tới. Cả ngày nhìn qua cũng là hốc mắt mang theo hắc khí. Gầy yếu vô thần bộ dáng. Loại tình huống này, không khỏi Lương Tổng Binh không nóng nảy. Mấy năm ở giữa tìm đến vô số đại phu cho nhi tử mở vô số thuốc. Đáng tiếc uống thuốc một chút hiệu quả cũng không có. Về sau cuối cùng là cơ duyên xảo hợp. Sai người trọng kim mời đến một vị tóc bạc mặt hồng hào lão thầy thuốc cho Lương Thành xem bệnh. Lão giả này thế nhưng là địa phương có tên thần y. Nhìn qua tiên phong đạo cốt, thần thái phi phàm, thì có một dạng không tốt. Cái kia chính là nói tới nói lui miệng đầy chi. Hồ, giả, dã một mực rơi túi sách. Lương Tổng Binh nghe lấy tốn sức không gì sánh được. 10 câu lời nói bên trong cũng có 9 câu nửa nghe không hiểu. Còn lại nửa câu còn phải dựa vào đoán. Nhưng là Lương Tổng Binh có việc cầu người cũng không tiện phát tác. Chỉ đành chịu để mắt sắc tỏ ý chính mình quản gia cùng cái này lão thầy thuốc câu thông. Lương Phủ Trương quản gia lại là cái thi rất tú tài. Cũng là không sợ cái này chi. Hồ, giả, dã phương thức nói chuyện. Một mực bồi tiếp lão thầy thuốc nói chuyện duy trì lấy bầu không khí không đến mức tẻ ngắt. Thẳng đến trông thấy Lương Thành đi ra. Lão giả trên mặt mới toát ra một tia ngưng trọng cùng vẻ kinh ngạc. Sau đó cái này thần sắc chợt lóe lên. Tiếp lấy lão giả liền thân thủ bắt mạch. Xem lưỡi. Hỏi thăm một trận về sau. Cân nhắc thật lâu. Mở ra một tề dược phương. Cũng chính là về sau Lương Thành thường uống an hồn canh. Lão giả cho toa thuốc sau khi ra ngoài. Đối Lương Tổng Binh nói một lời nói. Lương Tổng Binh lúc đó cũng nghe không hiểu. Đành phải liên tục gật đầu. Đưa đi lão giả sau hỏi Trương quản gia phiên dịch xuống tới. Mới biết được lão giả nói đúng tiểu công tử thể chất cái gì là quái dị. Lão giả chính mình cũng không thể cam đoan chữa cho tốt. Cái này an hồn canh có thể cho công tử sau mấy năm ngủ được an ổn chút. Không làm ác mộng cái kia mặc dù không có khả năng. Thế nhưng là mộng cảnh muốn an ổn hòa hoãn rất nhiều. Nhưng là theo công tử tuổi tác dần dần lớn lên. Trước 13 tuổi muốn là chữa trị. Cái kia không cần phải nói. Muốn là còn không chữa trị. Như vậy cái này an hồn canh cũng sẽ không cần uống. Cũng không cần lại tìm đến mình xem bệnh. Bởi vì chính mình điểm ấy y thuật cũng là không có tác dụng. Lương Tổng Binh lại thở dài. Đem suy nghĩ thu hồi lại. Nghĩ đến Lương Thành uống an hồn canh như thế mấy cái năm trôi qua. Chứng bệnh mặc dù có chút cải thiện nhưng thủy chung không thấy khỏi hẳn. Hiện nay nhi tử 13 tuổi sinh nhật đều qua hơn mấy tháng. Thấy ác mộng mau bệnh lại không có khỏi hẳn. Phải làm sao mới ổn đây a? Phu nhân, nghe phía bên ngoài nha hoàn Mai Hương gọi như vậy một tiếng. Lương Tổng Binh ngẩng đầu. Trông thấy địch phu nhân đi tới. Hiển nhiên cũng là vì nhi tử quái bệnh phiền não lấy. Con mắt đỏ ngầu nhìn lấy chính mình. Nói tiếng, lão gia liền không nhịn được thấp giọng khóc thút thít. Phu nhân không cần phiền não. Thành nhi bệnh này ta nhất định nghĩ biện pháp cho hắn chữa cho tốt. Không phải sao, ta đã phái người đi mời cái kia lão thần y đi. Lương Tổng Binh vội vàng an ủi. Tiếp lấy quay đầu quát nói. Mai Hương, ngươi đi đem Trương quản gia gọi tới. Ta ngược lại muốn hỏi một chút hắn. Hôm nay đem Lương Vượng cái này đồ hỗn trướng phái đi ra rất lâu. Làm sao còn không có đem lão thần y cho ta mời đến? Lão gia, Mai Hương còn chưa kịp đáp lời. Cái kia Trương quản gia lại vừa vặn thở hồng hộc chạy vào. Lão gia, Lương Vượng trở về, nói là cái kia lão thần y không thể đến trong phủ. Lại gọi Lương Vượng mang phong thư trở về cho lão gia ngài. Nói duỗi ra hai tay, trình lên một phong thư. Mẹ hắn, bản tướng quân chỉ biết giết người. Hội nhìn cái gì chim tin? Đọc, người cho ta đọc. Lương tổng binh tức hổn hển, trên cổ gân xanh trướng đến quê mùa. Trương quản gia tâm lý giật mình, trong lòng tự nhủ xấu. Làm sao đem lão gia không thể nào biết chữ việc này cho quên mất. Vội vàng chính mình mở ra phong thư, niệm lên tin đến. Chỉ nghe Trương quản gia cao giọng đọc nói: Đại Chu An Viễn tướng quân, Vũ Thắng quan Lương tổng binh tôn trước. Xưa kia người, dân có nhanh, không biết dược thạch, Viêm đế bắt đầu cây cỏ chi tư. Chấm ngoặc kép, mới nghe vài câu, Lương tổng binh nóng nảy, người im miệng cho ta. Đều nói đúng thứ gì lời nói dối. Một câu cũng nghe không hiểu. Cái này Chua Tú Tài viết đồ chơi đều là rơi túi sách, không có một câu tiếng người. Không muốn đọc, người nói cho ta nghe một chút đi, trong thư viết ý gì là được. Lão gia, cái kia lão thần y nói công tử bệnh không phải hắn y dược có thể trị. Chấm ngoặc kép, Trương quản gia nhìn trộm trông thấy tổng binh sắc mặt tái xanh. Tâm lý run lên bận bịu nói tiếp đi, bất quá thần y còn nói có thể đi mời Bắc Sơn Vô Lượng Quan. Thanh hư đạo trưởng nhìn xem, nói Vô Lượng Quan các đạo trường là thượng thanh phái cao nhân, có phần có thần thông, cần phải có biện pháp. Lão gia, mau phái người đi mời Thanh hư đạo trưởng a. Thiếp thân cũng nghe nói cái kia Vô Lượng Quan 10 phần linh nghiệm, chỗ đó đạo trưởng khẳng định có tiên thuật cứu thành nhi. Địch phu nhân lôi kéo Lương tổng binh tay, cháy gấp không được, phảng phất là kẻ rớt nước bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng. Tốt tốt tốt, phu nhân yên tâm, Lương tổng binh bận bịu tự an ủi mình phu nhân. Lương tổng binh quân nhân xuất thân, sinh tử sự tình kinh lịch được nhiều, tính tình 10 phần uy nghiêm, nói chuyện khắp nơi thần sắc nghiêm nghị, duy chỉ có đối vị này vợ cả phu nhân luôn luôn bồi tiếp cẩn thận. Nói chuyện cũng rất ôn nhu quan tâm, nguyên nhân rất đơn giản, địch phu nhân trừ tính tình ôn hòa thiện lương, rất được Lương tổng binh kính trọng bên ngoài, địch phu nhân phụ thân thế nhưng là quan bái Tả tướng quân, Ngu Thành hầu Địch Tu lão tướng quân, đối Lương tổng binh thế nhưng là có ơn tri ngộ. Lương tổng binh vừa trầm ngâm nửa ngày, nói ra: phu nhân, chúng ta vẫn là mang theo thành nhi tự mình đi Vô Lượng Quan bái phỏng một chút Thanh hư cái này lỗ mũi châu lão đạo a. Những thứ này lỗ mũi châu ngạo khí cực kỳ, ta nhìn muốn là phái người đi mời, tám thành là không mời nổi. Muốn không phải vì thành nhi, bản tướng quân thật nghĩ phái binh đem những lão đạo này chộp tới trong phủ xem bệnh. Nhưng hôm nay chúng ta yêu cầu bọn họ cứu thành nhi, chính mình không thấp một đầu đó là không được rồi. Địch phu nhân cảm kích nhìn lấy trượng phu, nghĩ thầm lão gia tuy nhiên bề ngoài thô lỗ, thế nhưng là to bên trong có tỉ mỉ, vì nhi tử suy nghĩ đến thật sự là rất chu đáo. Sau đó nói ra: vậy thì do lão gia làm chủ a. Thiếp thân nghe lão gia, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.